Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 418, không hổ là ngươi a. Xấu, thùng thùng, nhưng vào lúc này, lầu 2 bỗng nhiên truyền ra một trận bước chân âm thanh. Hắc ám vắng lặng bên trong một bóng người đang chậm chậm đi tới giày da va sàn nhà. Nói năng có khí phách như thế, có quy luật, trầm ổn tiếng bước chân. Hơn nữa là giày da cảm xúc. Chỉ có viện mồ côi bên trong viện trưởng mới cả ngày cường độ cao xuyên giày da Michiko đại não một. Hồi bị hoảng sợ kích hoạt. Hơn 11 giờ khuya, viện trưởng là ở kiểm tra phòng ngủ. Đúng như dự đoán, lầu 2 thứ nhất nam sinh ký túc xá cửa bị mở ra. Một phen trầm mặc sau các tiểu nam sinh tiếng kêu rên liên tiếp, ai để cho các ngươi buổi tối còn chưa ngủ, mau mau ngủ, ma quỷ viện trưởng giận nộ quát, nếu như không nữa ngủ. Cho ta tới cửa phạt đứng 10 phút, lại nhận thầu một tháng lầu 2 vệ sinh, ta xem các ngươi có còn hay không tinh thần chơi đùa. Nam sinh ký túc xá náo loạn. Một điểm không ngờ tới sẽ gặp đến viện trưởng đột kích kiểm tra. Có điều cũng cho hắn ký túc xá đến rồi lần báo động trước như thế một phen huyên náo xuống. Cái khác ký túc xá lập tức làm tốt kiểm tra chuẩn bị. Đẩy cửa ra sau bảo đảm nhìn thấy chính là từng con ngủ say heo nhỏ. Nói không chắc còn sẽ có người khuếch đại ngáy ngủ, gây gâu. Ma quỷ lại muốn kiểm tra phòng ngủ, Michiko che miệng lại. Mồ hôi lạnh tức thì chảy xuống. Nàng quay về Takahashi Karen áy náy nói tiếng xin lỗi. Ngây thơ đáng yêu, như là lối vào cửa hàng mèo cầu tài giống như thiên sứ tỷ. Ta đến nhanh đi về, làm học sinh tiểu học Michiko, hưởng thụ, rộng rãi thế hệ không có nghiêm. Ngặt kiểm tra phòng ngủ đãi ngộ. Các nàng thuở nhỏ liền sinh sống ở sóng lớn đào cát đá mài cùng đấu trí so dũng khí bên trong gión. Ra gión rén thế nhưng nhanh chóng xuống lầu. Michiko thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng còn ở nam sinh bên kia kiểm tra phòng ngủ lầu 2 là L hình hành lang uốn khúc. Lầu nhỏ lối vào ngay ở L hình nơi sâu xa nhất. Vì lẽ đó chỉ cần vận may không phải quá kém. Sẽ không vừa đưa ra liền đụng vào ma quỷ rất tốt. Không có viện trưởng Michiko trên mặt mang theo ý cười. Hướng về phòng ngủ đi đến ổn. Không cần bị mắng, ai? Sáng loáng đèn pin cầm tay ánh đèn từ hành lang một đầu khác chiếu lại đây. Viện trưởng sẽ phân thân thuật. Không, không phải ma quỷ viện trưởng. Gầy gò ma cái, là viện trưởng trợ lý. Là cái kia bán không ra hàng. Ryoka, ngươi theo viện trưởng đồng thời kiểm tra phòng ngủ A, Ryo Yonehara. Cô nhi viện bên trong tuổi tác to lớn nhất cô nhi. Theo lý thuyết đều 23-24 tuổi. Đã sớm thoát ly viện mồ côi cứu trợ tuổi tác tiêu chuẩn. Loại này tuổi tác dưới duy nhất có thể thu dưỡng hắn cũng chính là ngục giam nhưng Ryo Yonehara. Chính là loại kia bởi vì tuổi tác càng lúc càng lớn vì lẽ đó không ai muốn hài tử. Cuối cùng sau khi trưởng thành, viện mồ côi cũng không có lại cứu trợ lý do đẩy Yonehara dòng họ tốt nghiệp trung học sau liền đi. Vào xã hội, bởi vì hắn cũng chưa đóng nổi lên đại học tiền. Có thể cái tên này có người nói ở trong xã hội đánh mấy năm công sau chung quanh vấp phải trắc trở. Lại ảo não trở lại viện mồ côi thường xuyên qua lại. Liền dứt khoát vô vả trong viện mồ côi. Không cần tiền lương, mỗi ngày quản cơm là được ngược lại vốn là cô nhi. Không có bất kỳ thân duyên quan hệ lăn lộn tốt. Lăn lộn không được, đều sẽ không có người lời đàm tiếu phần lớn người đều là hoạt ở những người khác trong miệng hơn. Nữa Yonehara dòng họ. Ryo lâu dần liền thành vật biểu tượng như thế tồn tại giúp đỡ viện trưởng đồng thời xử lý trong viện mồ côi tạp vụ. Hiện nay chính đang học tập làm cơm. Nói đến viện trưởng cũng không thừa bao nhiêu tiền cho hắn phát tiền lương. Gần như toàn bộ tiền đều tiêu vào các nàng mười mấy đứa trẻ trên người viện mồ côi lại không phải. Chuyện làm ăn, không có nói thu nhận giúp đỡ hoặc là đưa đi bao nhiêu hài tử, hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu sẽ cho bao nhiêu tiền. Trong viện mồ côi liền làm cơm đều là viện trưởng mẹ lại đây xử lý, tuy rằng nghe vào như là cái hơn 20 tuổi trốn tránh hiện thực khác loại hikikomori, nhưng Ryo Yonehara tính cách không sai, ngơ ngác không có tính chất công kích. Không phải vậy, nếu như loại kia biến thái cuồng viện trưởng nói cái gì cũng sẽ không để cho hắn đến chăm nom hài tử. Suýt, ta vừa là đi ra lên phòng vệ sinh, này liền trở về, muốn đúng là Ryoka chính mình kiểm tra phòng ngủ. Nói không chắc liền bị Michiko lừa gạt qua đi, nhưng hành lang chỗ rẽ nhưng truyền đến giày da đánh mặt đất thùng thùng âm thanh. Là viện trường, Ryo, ai đang nói với ngươi, xong đời. Michiko trong lòng mát lạnh, viện trưởng không phải chính đang tra nam sinh ký túc xá sao? Làm sao lỗ tai như thế linh quang a, hắn quả nhiên là cái thần thông quảng đại ma quỷ đi, Ryoka. Thân ca, nhường một chút, ta nhanh lên một chút trở lại. A, viện trưởng, chào buổi tối. Khúc quanh đi tới viện trưởng bóng người, viện trưởng thân hình cao lớn, 1m9 thân cao, vai rộng bột tử thô, như là cổ đại quân trong trận cao mãnh sĩ, mà nhiều hơn viện mồ côi viện trưởng như vậy một bộ vóc. Người ở thêm vào đối với bọn nhỏ nghiêm khắc, không thẹn với ma quỷ biệt hiệu Michiko. Ma quỷ viện trưởng đi về phía trước mấy bước. 11 giờ, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Nho nhỏ chỉ Michiko ở viện trưởng trước mặt lại như cái tiểu người lùn, chém tới lại nửa cái chân như vậy thu nhỏ lại người lùn. Ta đi đất lưu si. Michiko sử dụng các hài tử của viện mồ côi nhất thường dùng lừa gạt thuật, đất lưu si. Ma quỷ trung mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. WC ở ta phía sau, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Coi như là lên xong WC phải về ký túc xá, cũng không cần một đường đi tới phần cuối. Michiko toàn thân lông tơ nổ lên, khuôn mặt nhỏ bé ảo cùng nhau, tựa hồ như nhanh muốn khóc lên, giống như có muốn hay không giải thích nàng kỳ thực là Spider-Man. Vừa nãy biếu cửa sổ đang luyện tập phi diêm tẩu bích, vượt nóc băng tường. Ryo Yonehara nghe vậy hướng về phía trước đi lại vài bước, giống như là muốn điều tra một hồi Michiko vừa nãy đang làm gì. Michiko trái tim nhảy vụt, tay chân lạnh lẽo, trên mặt thịt mỡ run rẩy, nhưng phía sau viện trưởng vào lúc này nhưng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khụ khụ, trở về đi, Ryo, viện trưởng. Ryo Yonehara nghe lời gật gật đầu. Đi tới viện trưởng phía sau, thân hình cao lớn người khổng lồ viện trưởng cười để Michiko hoảng hốt. Nàng cõng lấy hai con nhỏ tay, êm dịu trên mặt bỏ ra gian nan nụ cười, buổi tối vẫn như thế tinh thần. Không hổ là ngươi a, viện trưởng ngài quá khen, nếu như thế có tinh thần. Ngang, trưởng, Ryo Yonehara gật gật đầu, tập trung. Hôm nay trở đi một tuần bên trong, phòng tắm. Nhà bếp sau khi ăn xong bát đũa đều do Michiko đến phụ trách. Ừ, không muốn a, nhanh lên một chút cho ta về đi ngủ. Ma quỷ viện trưởng vung tay lên, xoa Michiko đầu to, một cái đẩy mạnh trong túc xá, oanh. Cửa phòng đóng, Michiko hít khẩu trở lại trên giường. Buổi tối như thế nháo trò, chính là ngủ hài tử cũng sẽ bị thức tỉnh, có điều hài tử tinh lực dồi dào. Đặc biệt tụ tập cùng một chỗ tiểu hài tử, có thể mỗi ngày ở 12 giờ trước ngủ đều là đáng giá chúc mừng sự tình. Chờ đến viện trưởng bước chân, âm thanh càng đi càng xa sau, trong túc xá cô gái phát sinh nhỏ giọng xì xì tiếng cười, ha ha, ha ha, cười cái gì cười. Michiko hạ thấp xuống thanh âm nói, sau đó chén dĩa liền phiền phức ngươi, còn có phòng tắm, ta giải phóng. Mà, các ngươi đều thật đáng ghét, không phải là không cẩn thận bị ma quỷ nắm lấy sao? Lần này là ta, lần sau nói không chắc chính là các ngươi bên trong một người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.